Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, ta không tin Hokage. Thứ 6, trời sáng khí trong, là cái thời tiết tốt. Bởi vì cấm túc, Aozora rất lâu chưa đeo Konoha băng đô bảo vệ. Hôm nay Aozora đem ra, vuốt ve một cái phía trên đường vân. Lau xong nghiêm túc đem đeo lên trên trán. Sau khi mặc chỉnh tề, Aozora nhấc chân đi ra ngoài phòng. Dừng bước, Uchiha Aozora, ngươi bây giờ là cấm túc. Ám bộ hai người khoanh tay, ngăn tại Aozora trước mặt. Aozora bình tĩnh nói, ta phía trước cấm túc là vì tin tưởng Hokage đại nhân. Có thể là bây giờ ta đã không tin hắn. Làm càn, ngươi có ý tứ gì? Tại hai người ánh mắt phẫn nộ bên trong, Aozora mắt trái con ngươi nhân rót máu. Cấp 3 phi tốc xoay tròn, ma huyễn yểm đảo, lợi dụng hai người hoảng hốt ở giữa. Aozora hóa thành một đạo hắc ảnh muốn Hokage lâu lao đi. Hokage lâu, hội nghị cấp cao còn chưa bắt đầu. Hokage lâu tầng 3 đã có rất nhiều ninja sớm đuổi tới. Top 5 top 3 tập hợp tại vừa đi giao lưu. Còn không có tra ra chân tướng sao? Chân tướng, không phải liền là Uchiha Aozora bọn họ giải quyết chợ đen lúc nhẫn thuật không có khống chế tốt. Giết thôn dân sao? Không thể nào. Có cái gì không có khả năng? Nghe nói bọn họ tiểu tổ chấp hành nhiệm vụ là liền thị sát thành tính. Không có mấy cái người sống. Đó là đối phó địch nhân a. Ngươi đừng thay bọn họ rảo biện. Có bản lĩnh bọn họ lấy ra chứng cứ đến a. Các ngươi đừng trò chuyện cái này. Nghe nói sao? Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận tuần trước phát dự án. Thảo luận cái gì a? Thật muốn thi hành, chúng ta không có cách nào sống. Thật không biết thôn vì cái gì tốt bao che Uchiha Aozora ba người. ... mới vừa hàn huyên không lâu, Sarutobi Hiruzen liền đã sớm đến. Hôm nay, hắn tự hồ có chút không kịp chờ đợi muốn mở rộng hội nghị. Theo Sarutobi Hiruzen ngồi vững vàng, những người khác cũng nhộn nhịp ra trận. Phòng họp bên trong rất nhanh liền ngồi đầy người. Sarutobi Hiruzen đang muốn tuyên bố hội nghị bắt đầu. Aozora đẩy ra phòng họp cửa lớn. Uchiha Aozora, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải bị cấm túc rồi sao? Yêu tế tên Koharu muốn kêu ám bộ đem Aozora cầm xuống. Kosuke cùng Torifu lại không đồng ý. Một mảnh xôn xao bên trong. Sarutobi Hiruzen nhíu mày quát lớn. Uchiha Aozora, ngươi làm sao tự tiện rời nhà bên trong? Ta đến hỏi Hokage đại nhân một vấn đề. Aozora trả lời. Không biết Hokage đại nhân có hay không nhớ chính mình đã từng nói. Trước ủy khuất ba người chúng ta một đoạn thời gian, ngươi sẽ mau chóng đưa chúng ta một cái chân tướng. Kosuke, Torifu bọn người tại Sarutobi Hiruzen không thể phủ nhận, chỉ có thể nói, ta là nói qua, vậy thì tốt. Aozora lập tức nói tiếp, hiện tại tiểu đội chúng ta ba người đã ủy khuất 8 ngày. Ta muốn hỏi một chút ngài hứa hẹn chân tướng đâu? Dưới sân mọi người nghe vậy không khỏi nhìn hướng đệ tam. Gần nhất Konoha tất cả phong ba đều là bắt nguồn từ Aozora ba người tàn sát bình dân. Bọn họ cũng muốn biết chân tướng. Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói. Chậm rãi nói. Tạm thời không có tra đến cái gì. Aozora cười lạnh một tiếng. Chất vấn. Là tra không được. Vẫn là không có đi thăm dò. Lớn mật. Yêu tế tên Koharu lập tức ngắt lời nói. Uchiha Aozora. Người còn có hay không đem Hokage đại nhân để vào mắt? Người tới. Đem Uchiha Aozora cầm xuống. Chậm đã. X3 Jintai. Kosuke cùng Torifu đồng thời mở miệng ngăn lại. Yêu tế tên Koharu liếc nhìn ba người. Trách mắng. Uchiha Aozora vi phạm cấm túc chi lệnh. Còn chờ cái gì? Torifu nói. Aozora đang đứng đại công. Kosuke nói. Aozora là có hỏa chi ý chí ninja. Hắn tới đây khẳng định có chính mình nguyên nhân. Jintai nói, Aozora chỉ là có hiềm nghi. cấm túc. Aozora cười lạnh nói, chúng ta đã cấm túc 8 ngày. Cũng không thể bởi vì Hokage đại nhân bất lực mà cấm túc ta cả một đời đi. Yêu tế tên Koharu nói, Uchiha Aozora, người còn có hay không trên dưới tôn ti phân chia? Đương nhiên là có. Aozora đáp, nếu không phải tôn kính tín nhiệm các ngươi, ta sẽ không có một tia phản kháng liền tiếp thu cấm túc. Ta sẽ tùy ý một đám vô tri thôn dân nói xấu ta. Đón lấy, Aozora cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, ta tháng trước mới vì bảo vệ Konoha đại doanh mà mù một cái mắt phải. Bây giờ thôn lại tùy ý hãm hại ta lời đồn truyền bá. Đây chính là Konoha sao? Thôn ninja anh hùng sự tích truyền bá khó khăn, mà hãm hại công huân lời đồn lại lợi dụng mọi lúc. Nghe lấy Aozora cười ngượng ngùng cùng chất vấn. Nhìn xem Aozora ảm đạm mắt phải. Ở đây Konoha cao tầng tất cả đều trầm mặc. Bọn họ không ít người cũng truyền bá lời đồn. Liền xem như ngăn lại lời đồn đại Kosuke cùng Torifu cũng rất hổ thẹn. Bọn họ cũng không có thành công ngăn cản lời đồn đại truyền bá. Đánh vỡ trầm mặc chính là Sarutobi Hiruzen. Hắn nói, thôn dân vô tri, bị người lợi dụng, tại chỗ này ta xin lỗi ngươi. Aozora đối mặt Sarutobi Hiruzen dối trá xin lỗi. Lần này hắn không có dối trá tha thứ, mà là cười lạnh một tiếng. Thôn dân vô tri, cao như vậy tầng cũng vô tri sao? Vì cái gì dự án một màn, cùng ngày liền truyền bá đến xôn xao? Chẳng lẽ tham dự có thôn khác gián điệp sao? Aozora tùy ý oán giận một câu. Sau đó lắc đầu nói. Mà thôi, thanh danh tại ta như phù vân. Sau đó hắn nhìn thẳng Sarutobi Hiruzen. Hỏi lần nữa. Xin hỏi Hokage đại nhân. Ngài thật đang tra tìm chân tướng sao? Sarutobi Hiruzen ánh mắt bên trong hàn quang đâm tuyến. Đứng dậy gằn từng chữ nói ra. Người đang chất vấn ta. Hắn phát giác được Aozora trong những lời này có cạm bẫy chờ đợi hắn. Bởi vậy hắn nhìn trái phải mà nói hắn. Muốn lấy nhiều năm khí thế áp đảo Aozora. Giờ khắc này, ngày xưa dịu dàng thắm thiết hòa nhã lão nhân. Lần thứ hai hiện ra hắn đời thứ nhất nhẫn hùng khí thế. Uy nghiêm bá đạo khí thế giống như gió lốc quét ngang toàn trường. Nhưng mà Aozora cũng không phải chim non. Trước sau cùng mấy cái Kage cấp cao thủ giao thủ về sau. Hắn đối với Kage cấp khí thế cơ bản đã miễn dịch. Hắn sắc mặt không tiện. Thản nhiên nói. Đúng. Nhẹ nhàng hai chữ rõ ràng xuất hiện tại mọi người bên tai. Để toàn trường Konoha cao tầng trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt đại biến. Sarutobi Hiruzen cũng vì vậy mà nộ khí dâng lên. Trên mặt dâng lên đỏ mặt. Làm một cái Hokage. Lại bị trong thôn ninja chất vấn. Cái này tuyệt đối là hắn thượng nhẫn đến nay quẫn bách nhất tình cảnh một trong. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Aozora nói, thượng nhẫn có thể đối Hokage tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Chẳng lẽ ta không thể chất vấn Hokage? Nguyên bản khiếp sợ mọi người nghĩ đến bỏ phiếu tín nhiệm. Trong lúc nhất thời cảm thấy Aozora nói hình như cũng có đạo lý. Yêu tế tên Koharu âm thanh lạnh lùng nói. Người không cần trộm đổi khái niệm. Bỏ phiếu tín nhiệm cùng chất vấn Hokage hoàn toàn khác biệt. Nếu người nào đều giống như ngươi. Như vậy Hokage còn có cái gì uy tín? Ta đã đầy đủ tín nhiệm Hokage đại nhân. Aozora thở dài. Sau đó hắn nhìn thẳng Sarutobi Hiruzen. Hỏi, mời Hokage đại nhân nói thẳng. Ngài điều tra ra cái gì? Tiểu đội chúng ta có phải hay không là vô tội? Sarutobi Hiruzen trầm ngâm xuống. Sau đó nói. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Các ngươi tiểu đội vừa lúc ở vào nơi đó. Chấm ngoặc kép. Theo Sarutobi Hiruzen câu nói này. Phía dưới không ít ninja lập tức phụ họa. Đúng vậy a, vì cái gì mà lại các ngươi bị gặp phải? Nói không chừng chính là các ngươi tàn sát bình dân. Còn tại cái này kêu oan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora lắc đầu, nói, Hokage đại nhân vẫn là không có về ta lời nói a. Người liền tính không có tra ra chân tướng, cũng nên tra ra vài thứ a. Torifu cùng Kosuke nghe vậy, nhíu mày nhìn hướng Sarutobi Hiruzen. Aozora bây giờ đã liền hỏi 3 lần, nhưng Sarutobi Hiruzen không trả lời thẳng. Sarutobi Hiruzen nhìn xem Torifu cùng Kosuke ánh mắt hoài nghi, bình tĩnh mở miệng, Thu Diệp tập lưu lại manh mối quá ít, cũng không có tìm tới cái gì. Đến mức lần này liên quan đến ám bộ nhân viên, ta đích thân trân chọn một lần, cũng không có vấn đề. Trong đó đột nhiên tập kích Aozora bọn họ ám bộ mèo rừng. Trải qua thẩm tra, hắn từng tại trường ninja lúc nhận đến Uchiha chèn ép, cho nên ghi hận trong lòng. Aozora nói, cũng chỉ có những này. Sarutobi Hiruzen trầm mặc. Aozora cười nhạo một tiếng, nói, Hokage đại nhân vậy mà không biết lại có hỏa độn ninja đang tập kích chợ đen. Cái gì? Làm sao có thể? Aozora bọn họ không phải bị cấm túc rồi sao? Kosuke lần này không có lại dùng ánh mắt hỏi ý, mà là trực tiếp hỏi. Hiruzen, người biết chuyện này sao? Sarutobi Hiruzen trầm mặc. Lúc này, biết cùng không biết đều không phải tốt đáp án. Aozora bọn họ cấm túc thời điểm, còn có hỏa độn ninja tập kích chợ đen. Ít nhất biểu lộ rõ ràng Aozora bọn họ không phải nắm giữ duy nhất hiểm nghi. Nếu là trả lời, biết. Như vậy giải thích như thế nào tại có mặt khác người hiểm nghi dưới tình huống? Vì cái gì không đi bắt bát, ngược lại mở hội thảo luận dự án? Nếu là trả lời, không biết. Chẳng phải là biểu lộ rõ ràng hắn không có đi điều tra chân tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.